Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 912, chương 894, đơn giản săn giết thần trì. Ta sắp bị đón mua, ta nói thật với ngươi, ngươi đưa ta đồ vật lại nhiều, ta cũng chưa chắc có năng lực đi cứu ngươi, hiện tại ta chỉ một cái đạo quả đều không có đạo quân. Bằng vào ta bị thế giới nhằm vào lúc cho ra kinh nghiệm. Ta nếu là bản thân vượt qua đến thế giới thái hào, có thể sẽ bị nhằm vào đặc biệt thảm. Lúc kia, chưa quen cuộc sống nơi đây, không ai có thể tới giúp ta. Ai, được rồi, ăn người miệng ngắn, bắt người nương tay. Ta người này đâu, luôn luôn ăn mềm không ăn cứng, không giúp người làm chút gì. Ta luôn cảm thấy trong lòng không nỡ. Ta đi thử xem, lừa dối điểm thượng cổ địa phủ phong cầu. Bọn gia hỏa này, sống được càng lâu, tâm càng đen, mình tâm đen, nhìn người khác liền đều đen. Hắt cái xì hơi, bọn họ đoán chừng đều có thể não bổ ra 180 cái âm mưu. Thật sự bệnh không rõ. Còn có, đừng cho ta đưa đạo khí. Người ta đạo khí. Ta không có đối ứng pháp môn, cũng không phát huy ra được toàn bộ lực lượng. Thời khắc mấu chốt, nói không chừng sẽ còn trở thành sơ hở. Muốn có tác dụng quái gì, còn không bằng đưa ra ngoài làm ân tình. Thập nhị nhìn mới hồi âm, đắc ý cười ngây ngô. Nàng vẫn có thể phát giác được biến hóa. Tỷ như, lần này, trên tín chữ viết đều trở nên tinh tế không ít. Vị này nói chuyện tương đối thẳng thắn hảo tiên sinh, cũng không tiếp tục mắng nàng. Đây chính là một khởi đầu tốt. Xét đến cùng, bởi vì nàng đến giúp hảo tiên sinh, thập nhị hoan thiên hỷ địa đi lục tung, từ chỉnh lý tốt thư tịch bên trong, tìm tới có quan hệ đại hoang bộ phận, bắt đầu suy nghĩ những thứ mà hảo tiên sinh cần. Đáng tiếc không biết hảo tiên sinh cần gì bảo vật, bằng không còn có thể tìm xem, có hay không thích hợp. Tìm thật lâu sau, nàng tại cái khác trong điển tịch, tìm được một đầu tin tức. Tại trước đây thật lâu, thông qua hồ lương làm trung chuyển, vượt qua đại thế giới. Đúng một cái duy nhất được công nhận phương thức. Chỉ có điều về sau hồ lương bể nát. Nếu là hồ lương còn không có nát, thật là tốt biết bao. Thập nhị cẩn thận đem cái tin này rút ra, nàng cảm thấy khả năng này tự là một tia hy vọng. Hiện tại nàng duy nhất có thể liên hệ đến, hoặc là nói, duy nhất có thể tín nhiệm người, liền là hảo tiên sinh. Ban đầu khả năng mới tốt, không dễ dàng tìm tới cây cỏ cứu mạng. Bây giờ, nàng là thật cảm thấy, vị này hảo tiên sinh, đích thật là người tốt, có thể tín nhiệm. Tìm ra một chút tin tức, thập nhị tiếp tục bắt đầu tặng lễ, viết xong, cuối cùng thêm một câu, hảo tiên sinh không cần khách khí, ngươi có thể tìm tới, đúng không thể tốt hơn, nơi này ghi chép có chút thời gian rất lâu, ta cũng không biết còn có hay không, bên này tín vừa đưa ra ngoài, nàng liền phát giác được dường như Vân Hải đang chấn động, úp thấp bên cửa sổ. Duỗi cổ hướng ra phía ngoài nhìn lại, chỉ gặp phương xa, ẩn ẩn có âm ảnh hiển hiện, phảng phất có một tấm đại mạc, đang từ chân trời kéo qua. Trên tầng mây, loại trừ Thái Hạo Thiên Cung, còn có rất nhiều đại thần quan cùng cái khác thần chỉ thần điện. Đại thần quan kỳ thật cũng bị phong thần thần chỉ có điều đại thần quan tương đối đặc thù, có thể tại thực lực không đủ. Trưởng khống không đủ, liền có thể sớm lợi dụng quyền hành lực lượng, trong khi hoàn toàn nắm giữ quyền hành. Đại thần quan, kỳ thật tự là thiên đế phía dưới, mạnh nhất thần chỉ, mà cái khác thần chỉ, liền chưa hẳn, bọn họ có được quyền hành, chỉ là không có thiên đế mạnh như vậy, thực lực cũng chưa chắc có mạnh như vậy, yếu nhất thần chỉ. Chiến lược khả năng liền nhân tộc đạo quân cũng không bằng. Thần chỉ cầu đúng phong thần, nắm giữ quyền hành, cường hóa quyền hành, mục tiêu cuối cùng nhất, dường như thiên đế, chỉ cần quyền hành vẫn còn tồn tại, thiên đế liền vĩnh viễn sẽ không chân chính vẫn lạc. Tu sĩ cầu đúng thành tiên vấn đạo, trường sinh bất tử, tiêu diêu tự tại, mà một bước này, xét đến cùng đúng cảnh, lực chẳng qua là kèm theo phẩm, hộ đạo thủ đoạn, cầu đạo phương pháp, điểm này, vô luận thần chỉ còn tu sĩ đúng, kỳ thật đều như thế, chiến lực đều không phải là hạch tâm bản chất, trên tầng mây, ánh nắng tươi sáng, dưới tầng mây, mây đen dày đặc, nữ tu xuyên qua tầng mây, bay thẳng trên tầng mây, nàng đã từ trong quỷ được không ít tin tức, nhưng có quan hệ nhân tộc kia thiếu nữ chuyện, lại căn bản không có người biết, chẳng qua, cái này cũng không trọng yếu, nàng biết đến không ít trong tin tức, liền có một ít rất có giá trị tình báo, tỉ như, Thái Hạo khả năng căn bản không ở nơi này, tỉ như, hôm nay là trấn thủ thiên môn thần chỉ, trực luân phiên thời gian, nàng một mặt bay lên trên độn, một bên âm thầm cười lạnh, thế giới Thái Hạo đã hình thành thì không thay đổi quá lâu, có Thái Hạo trấn áp, nơi này tất cả sinh linh đều không nhìn thấy hy vọng, muốn chạy thần chỉ con đường sinh linh, căn bản không có cơ hội, bởi vì quyền hành số lượng đúng cố định, mỗi một quyền hành đều có đối ứng thần chỉ, hoặc là đại thần quan. Cũng chính là bởi vì có Thái Hạo trấn áp, nơi này tu sĩ, dù cho là đúng lựa chọn cầu tiên chi đạo, cũng chú định từ vừa mới bắt đầu liền không có kết quả. Thái Hạo sẽ không cho phép lại xuất hiện dường như thượng cổ nhân tộc thập nhị sư, phủ quân loại hình tồn tại, tất cả có loại thiên phú này, nghị lực, ngộ tính, cơ duyên tu sĩ, hoặc là thần phục tại Thái Hạo phía dưới ánh sáng, hoặc là đã chết yểu, nhưng thân là một cầu tiên đạo tu sĩ, nếu thần phục với thiên đế, dễ thượng liền sẽ có sơ hở, cho dù tốt nội tình, cũng không có khả năng lại đạt tới thập nhị sư cảnh giới kia. Cho dù đối với 9 thành 9 tu sĩ mà nói, loại sơ hở này căn bản cũng không phải là sơ hở. Bởi vì bọn hắn căn bản không đến được bị không viên mãn gông cùm xiềng xích một bước kia. Đại đa số tu sĩ, mục tiêu chẳng qua là đạo quân, thậm chí thấp hơn, nữ tu không biết thế giới Thái Hạo là có người hay không có thể nhìn thấy một bước này. Nhưng bây giờ, nàng biết, lúc có một kẻ ngoại lai quấy đục một đầm nước đọng, bất mãn tại hiện trạng người, liền sẽ trợ giúp đục nước béo cò, mưu cầu ích lợi của mình. Đây chính là nàng có thể thuận lợi tiến hành tiếp nguyên nhân. Nơi này mỗi người mỗi cái thế lực đều có ý nghĩ của mình. Khi bọn hắn ý nghĩ xuất hiện một khắc này bắt đầu, hết thảy liền đã trở về không được. Nữ tu tự thân xuất mã, mang theo mấy người đi vào thiên môn, cái gì trấn thủ người cũng không có gặp. Nữ tu cười cười, lơ đễnh, con đường phía trước đã có người cho trải tốt. Nàng xông qua thiên môn, thẳng đến Thái Hạo thiên lao mà đi. Đúng có ý tưởng ra hỏa, cho ra tới tin tức, thiên lao ở nơi nào, có người nào trấn thủ, thực lực gì, nàng đều biết. Một đường giết tới thiên lao, trấn thủ tam qua lưỡng tảo, hữu khí vô lực, bọn họ thái bình quá lâu quá lâu, đã sớm quên cái gì là cảnh giác. Những người này cũng không biết suy nghĩ sẽ có người có thể công phá thiên môn, đến Thái Hạo thiên đế trong thiên cung sông thiên lao, dễ như trở bàn tay công phá thiên lao đại môn. Một đường giết đi vào, đi theo nữ tu sau lưng, một vị cầm trong tay quỷ phiên mặt đen tráng hán cười lớn bắt đầu thu đầu người. Trong đó một tòa quang lao bên trong, một vị mặt mũi tràn đầy kiệt ngạo râu đỏ lão già nhìn người tới, cạc cạc cười quái dị, thật là có người tấn công vào tới, mau ra tay, chậm thêm một hồi, muốn cứu người dễ dàng, muốn chạy trốn trở về liền khó khăn. Nữ tu cười mắt doanh doanh đi lên trước, nhẹ nhàng nắm chặt quang lao, nương theo lấy tư tư tiếng vang, quang lao dần dần tiêu tán, dầu đỏ lão giả hoạt động một chút thân thể, từ bên trong đi tới, rất tùy ý nói, các ngươi đến cướp ngục, đúng muốn cứu ai, ta đối với nơi này coi như hiểu rõ. Chỉ dâu đỏ chưa nói xong, chỉ thấy cái kia mặt đen trắng hán, sau lưng hắn huy động quỷ phiên thể hiện ra ngoài xuất một tấm miệng to như chậu máu. Một ngụm đem thôn phệ, mặt đen trắng hán cũng học dâu đỏ lão quỷ cạc cạc cười quái gì. Ai nói cho các ngươi biết, đúng chúng ta đến cướp ngục cứu người, nữ tu mang người, quét ngang toàn bộ thiên lao. Tất cả bị trấn áp ở chỗ này tù phạm, đều bị mặt đen trắng hán quỷ phiên thôn phệ hết. Khi bọn hắn một đường đi vào chỗ sâu, nhìn thấy một vị toàn thân đều dường như quang mang hội tụ hình người sinh linh. Nữ tu lần nữa lộ ra nụ cười. Tìm được, thần chỉ, quang lao vỡ vụn, người ở bên trong hình người ánh sáng. Muốn phản kháng, nhưng cũng bất lực phản kháng. Bị trấn áp trong thiên lao quá lâu, sức mạnh nào đều không phát huy ra được. Dù là quang lao bị hủy, cũng không có nhanh như vậy khôi phục. Mặt đen tráng hán cuồng tiếu quơ quỷ phiên, vô số lệ quỷ từ bên trong phun ra ngoài, kéo lấy giấy ruộng thần chỉ, ngập vào đến trong quỷ phiên. Đi, nữ tu mang người, rời đi thiên lao. Trước khi đi, từ trong ngực móc ra một khối thiên lao lệnh bài, Lục Lõi cười cười, tiện tay nhét vào thiên lao cửa chính. Muốn săn giết một thần chỉ, nào có dễ dàng như vậy. Âm thầm giúp nàng nội ứng, cũng không có khả năng giúp đỡ nàng đi chính diện săn giết thần chỉ. Cái giá như thế này quá mức cao, cơ bản đồng đẳng với công khai nhảy phản, là bọn họ lại có thể rất dễ dàng đáp ứng. Giúp nàng làm đến một trong thiên lao không bị trấn áp lệnh bài, giúp nàng trải tốt đường, dẫn ra một chút cường giả, những cũng không khó khăn. Về phần xuất thủ đi trong thiên lao chuyện cứu người, liền cần nàng tự mình xuất thủ. Chỉ tiếc, những người kia căn bản không biết, bốc lên đại phong hiểm cướp ngục, chưa chắc là cứu người, chỉ là bởi vì nơi này giam giữ lấy một bị thiên lao gắt gao trấn áp nhiều năm, đã sớm vô cùng suy yếu thần chỉ, mà quỷ phiên cần một chân chính thần chỉ là chủ hồn mới có thể nghênh đón một lần vượt qua tính chất biến. Chính diện vây công, săn giết một chân chính thần chỉ, ở bên ngoài muốn trả ra đại giới cùng tâm huyết quá cao, mà lại chưa hẳn có thể thành công. Có đơn giản hơn lại thêm có sẵn, vì cái gì không chiếm? Hoàn thành cướp ngục, nữ tu mang người, một đường đi nhanh, tại thiên môn quan bế trước đó, trước một bước liền xông ra ngoài, biến mất tại thiên cung. Thập nhị trong mắt hiện ra một vòng phù văn, xa xa nhìn lên trời một bên, tấm kia màu đen đại mạc, vẫn là không có kéo qua, ngược lại chậm rãi rút đi, nàng có chút ưu sầu thở dài. Còn chưa đủ, không đợi Tần Dương hồi âm, tiếp tục bắt đầu viết. Hảo tiên sinh, ngươi tìm đến người, lại tới, lần trước đúng cái kia đại tỷ tỷ, nhưng nàng không có tìm được ta. Tần Dương cảm thấy mình sớm tối đến bị thập nhị triệt để thu mua. Một đống tặng lễ tình báo, mà lại trong đó còn có một đầu, đúng liên quan tới hải nhãn ma thạch, nàng đều biết. Tần Dương không biết còn có cái gì đúng nàng không biết. Tặng lễ tình báo đằng sau, thêm thập nhị muốn nói nội dung. Hảo tiên sinh không cần khách khí, ngươi có thể tìm tới, đúng không thể tốt hơn. Nơi này ghi chép có chút thời gian rất lâu, ta cũng không biết còn có hay không. Thông qua đã từng hồ lương, vượt qua đại thế giới, đúng duy nhất chính xác con đường. Chỉ tiếc hồ lương nát. Tần Dương còn chưa nghĩ ra làm sao hồi âm, mới phiêu lưu bình lại nện vào trên mặt, một lần so một lần tận lực, sợ hắn tránh thoát đi. Lần này, hắn dùng hai tay ngăn đón, muốn trước tiếp được, phiêu lưu bình vẫn là xuyên qua hai tay của hắn, trên mặt của hắn vỡ vụn, một lần nữa huyễn hóa ra giấy viết thư. Hảo tiên sinh, ngươi tìm đến người, lại tới, lần trước đúng cái kia đại tỷ tỷ, nhưng nàng không có tìm được ta. Ta cảm thấy, bọn họ giống như không qua nghĩ đến cứu ta. Hảo tiên sinh, nếu là ngươi có thể tới cứu ta liền tốt, nếu không, ta giúp ngươi tìm xem. Ta chỗ này tất cả tin tức, đều cho ngươi từng chút đưa qua. Ngươi xem một chút có gì cần, có thể không? Cuối cùng lại có một câu, thông qua đã từng hồ lương, vượt qua đại thế giới, đúng duy nhất chính xác con đường. Chỉ tiếc hồ lương nát, Tần Dương đem nội dung ghi tạc tiểu bản thượng, sau đó một lần nữa so sánh một chút, nhịn không được tuét miệng nở nụ cười. Ha ha ha, thì ra là không chỉ đúng ta, sẽ ở không tự chủ, tăng thêm ý niệm khác trong đầu. Tiểu nha đầu phiến tử, ám thì không nên quá rõ ràng, đều thành chỉ rõ, ta cũng biết, đã từng hồ lương, đúng đại thiên thế giới cầu nối, nhưng bây giờ hồ lương nát, có làm được cái gì? Chẳng lẽ còn muốn đem hồ lương một lần nữa hợp lại hay sao? Ếch, cười đáp, Tần Dương nụ cười im bặt mà dừng, hắn quay đầu nhìn về phía cắm rễ tại Thông Cù Châu. Dường như trụ trời, một đường kéo dài đến tầng Cương Phong thần thụ, nụ cười chậm rãi biến mất, ngũ quan đều nhanh nhăn đến cùng nhau. Xong, mình giúp thập nhị tìm được một, để hắn có cơ hội xuất thủ biện pháp. Hồ lương đích thật là nát, lúc trước, tương hỗ ở giữa liên hệ, đều cắt ra, hiện tại có thần thụ, liền trở thành vương vấn không dứt được trạng thái. Nếu thần thụ ra sức điểm, tiếp tục lấy đại hoang hồ lương làm trung tâm, tiếp tục khuếch tán bộ rễ, cấu kết cái khác hồ lương mảnh vỡ, loại này vương vấn không dứt được trạng thái, sớm muộn lại biến thành một lần nữa chắp vá lên trạng thái. Đến ngày ấy, hồ lương cơ bản sẽ cùng tại ban đầu hoàn chỉnh hồ lương. Đến lúc đó, lấy chính mình cũng sắp bị thu mua trạng thái. Thật sự kéo không xuống mặt không giúp đỡ, dù chỉ là vì cho Thái Hảo ấm ức, xấu hắn chuyện tốt, cũng khẳng định sẽ làm chuyện. Nhìn tiểu bản thượng ghi lại rất nhiều bảo vật tình báo. Tần Dương hơi có chút phát sầu, làm sao xử lý, lúc ấy liền không nên đi nhặt bản táng hải bí điển kinh điển bảo sách. Thu người ta một lần chỗ tốt, mở ra cái đầu. Liền cùng thu 10 lần không có gì khác biệt. Hắn Tần Hữu Đức cũng không phải loại này cầm tiền không làm việc người. Càng nghĩ, Tần Dương cảm thấy đến tìm người thương lượng một chút. Tần Dương chuẩn bị chút thanh đạm linh tửu, đã làm một ít sở trường món điểm tâm ngọt, bồi thường đại hoang giá y truyền cái tín. Không bao lâu, một đạo quang trụ từ trên trời giáng xuống, giá y một bộ thường phục từ trong cột sáng đi tới. Hôm nay làm sao rảnh rỗi như vậy, có rảnh mời ta uống rượu. Tần Dương luôn cảm thấy trong lời nói mang theo chế nhạo, hắn cười khan một tiếng, có chút việc ta cảm thấy đến thương lượng với ngươi một chút. Tần Dương đem trước thu được phiêu lưu bình chuyện tránh nặng tìm nhẹ đại khái nói một lần, lại nói một chút đằng sau có thể sẽ xuất hiện tình huống. Giá y bưng chén rượu, nhẹ nhàng nghiêng qua Tần Dương một chút, không nhanh không chậm nói, vừa vặn ta cũng muốn nói cho ngươi, món đạo khí kia, ta lấy được, chẳng qua, ta cảm thấy không quá thích hợp ta, đang muốn cho ngươi đưa tới. Nói, giá y ném ra một găng tay tại trên bàn đá, khục, Tần Dương rụt cổ một cái, không hiểu cảm thấy có chút phía sau lưng phát lạnh. Kỳ thật, lúc đầu ta cũng không có coi là thật. Ai nghĩ đến, thật sự chính là thật. Đúng cảm thấy, không thể tùy tiện bắt người ta chỗ tốt. Không oán không cừu, trong lòng không nỡ. Ân, nói rất đúng, giá y từ chối cho ý kiến. Vê lên một khối bánh quế. Rất tùy ý nói, nếu hồ lương có thể khôi phục, tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Lần trước chuyện. Không thể tính như vậy,